Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Tiểu Ngân Thông Linh Khế Ước. Yamanaka Via tại Akatsuki căn cứ đợi 3 ngày. Cái này 3 ngày hắn và Yahiko ba người đã hỗn rất quen. Trong 3 ngày qua Yamanaka Via nhiều lần nhắc nhở Yahiko ba người muốn cảnh giác Salamander Hanzo. Đi qua 3 thiên tướng nơi. Yamanaka Via cảm thấy bọn hắn bây giờ so sau đó bọn họ muốn khả ái nhiều. Cho nên mới nhiều lần nhắc nhở. Mà Akatsuki ở nơi này ba trời cũng bắt đầu hành động. Nhượng Yamanaka Via kinh sợ là không tăng cao đoạn chiến lực. Liền phổ thông nhẫn giả mà nói Akatsuki cùng vũ nhẫn thôn so với chiến lực cư nhiên chênh lệch. Không bao nhiêu. Akatsuki ở trong bóng tối. Hành động bí ẩn. Cùng vũ nhẫn thôn cũng chưa bao giờ qua chính diện xung đột. Chỉ là đang không ngừng quấy nhiễu vũ nhẫn thôn các ninja chấp hành ám sát nhiệm vụ. Vũ nhẫn thôn kinh tế tới Jinichi hơn nửa đến từ ám sát nhiệm vụ tiền thù lao. Vũ nhẫn một ít bí thuật đối với. Đúng, ám sát rất có ích lợi. Có thể tại Akatsuki quấy nhiễu dưới vũ nhẫn thôn nhiệm vụ hoàn thành thẳng thắn tuyến hạ xuống. Thậm chí có một ít người thuê đối với. Đúng, vũ nhẫn thôn mất đi tín nhiệm. Salamander Hanzo cũng áp dụng qua các biện pháp. Có thể Akatsuki người quá mức khéo đưa đẩy. Căn bản không mắc lừa. Cứ như vậy Salamander Hanzo không thể không buông tha tiến về trước lôi quốc chiến trường tiếp. Viện ý nghĩ. Chuyên tâm đối phó quốc nội Akatsuki. Yamanaka Via nhiệm vụ coi như là hoàn thành viên mãn. Cùng Yahiko ba người cáo biệt sau. Yamanaka Via nhờ cậy thâm tác tiên nhân dùng nghịch hướng thông linh đem hắn trực tiếp mang về lôi. Quốc chiến trường. Yamanaka Via cùng thâm tác tiên nhân mới vừa xuất hiện lôi quốc Konoha nơi trú quân. Một cái quanh thân quấn quanh cái này lôi độn chakra ngân chuẩn liền hướng lấy Yamanaka Via bay tới. Ngân chuẩn tốc độ phi hành vốn là rất nhanh. Lại thêm trên lôi độn chakra hình thức đối với. Đúng, tốc độ tăng lên. Liền giống như một nói thiểm điện một dạng. Thâm tác tiên nhân bị đột nhiên xuất hiện ngân chuẩn dọa cho giật mình. Vừa muốn kết ấn lại phát hiện ngân chuẩn đã rơi tại Yamanaka Via bả vai trên. Hừ, ngươi là người xấu. Đi ra ngoài chơi đều không mang lấy ta. Tiểu ngân giải trừ lôi độn chakra hình thức. Dùng miệng một bên mổ lấy Yamanaka Via vừa trách móc đến. Xin lỗi, xin lỗi. Lần này đi sốt ruột quên. Yamanaka Via trấn an cái này tiểu ngân tâm tình. Một bên thâm tác tiên nhân có chút kinh sợ nhìn xem tiểu ngân. Biết sử dụng lôi độn chakra hình thức thông linh thú hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Bất quá tại từ quan sát kỹ sau thâm tác tiên nhân phát hiện. Tiểu ngân trên người không có thông linh huyết khế. Nói cách khác cái này chim thành công là thông linh thú tư cách. Nhưng không ai cùng nàng ký kết khế ước. Via sao chan, người và cái này chim vì cái gì không có ký kết thông linh khế ước. Là lo lắng Diệu Mộc Sơn không đồng ý sao? Thâm tác tiên nhân hỏi, không phải thâm tác tiên nhân, tiểu ngân là ta ở trong rừng rậm nhặt về, kiếm sau khi trở về phát hiện trong cơ thể nàng có chakra. Trí tuệ cũng không thấp, cho nên ta mới có thể cùng Kusinai tỷ tỷ cùng một chỗ giáo nàng nói chuyện cùng một ít nhẫn. Thuật, Yamanaka Via giải thích đến, thâm tác tiên nhân bộ mặt có chút co quắp, tại rừng rậm cũng có thể nhặt được có thiên phú loài chim. Bồi dưỡng thành thông linh thú đây là cái gì vận khí? Via sao chan, người có thể cùng bạc sao chan ký kết thông linh khế ước. Có thông linh khế ước ngươi tùy thời đều có thể triệu hoán nàng. Kia thâm tác tiên nhân, tiểu ngân có thể cùng nhiều người ký kết thông linh khế ước sao? Yamanaka Via hỏi, thâm tác tiên nhân đang quan sát tiểu ngân một lát sau. Dùng, thông linh chi thuật, gọi tới cốc chung. Từ chỗ của hắn lấy ra một chương bề ngoài nhìn xem có chút cũ nát quyển trục. Cũng nhượng tiểu ngân tại quyển trục trên tích một giọt máu. Tiểu ngân máu từ từ cùng quyển trục dung hợp. Chờ đến tiểu ngân máu hoàn toàn dung nhập vào quyển trục sau đó. Thâm tác tiên nhân càng phát ra than thở Yamanaka Via may mắn. Via sao chan, cái này quyển trục là Diệu Mộc Sơn dành trước thông linh khế ước quyển trục. còn không có sử dụng qua. Mới vừa rồi ta nhượng bạc sao chan tại cái này quyển trục trên lưu lại chính mình máu. Tiếp theo chỉ cần cùng Diệu Mộc Sơn ký hợp đồng như vậy. Lưu lại các ngươi máu cùng tên là có thể dùng thông linh chi thuật, triệu hoán bạc sao chan. Nói xong đem quyển trục đưa cho Yamanaka Via. Yamanaka Via nhận lấy quyển trục, không kịp chờ đợi lưu hắn lại máu cùng tên. Sau đó nhượng Tiểu Ngân bay đến xa xa. Tại xác nhận Tiểu Ngân bay xa sau đó, Yamanaka Via dùng thông linh chi thuật triệu hoán Tiểu Ngân. Thí nghiệm rất thành công. Tiểu Ngân từ một đoàn khói trắng trong bay ra ngoài. Yamanaka Via đối với, đúng, Thâm Tác Tiên Nhân biểu đạt cảm ơn. Thâm Tác Tiên Nhân không để ý đến Yamanaka Via mà là có chút nghiêm túc cùng Tiểu Ngân nói đến. Bạc sao chan, hiện tại ngươi đã là thông linh thú một thành viên. Hy vọng ngươi mau sớm lớn mạnh chính mình bộ tộc, có thể trở thành mới thông linh thú nhất tộc. Tiểu Ngân không có nghe biết Thâm Tác Tiên Nhân đang nói gì, nhưng hắn xem ra Thâm Tác Tiên Nhân là rất nghiêm túc lại nói cái này cái sự tình. Tiểu Ngân hướng lấy lão gia này ra gật đầu một cái. Thâm Tác Tiên Nhân rất hài lòng Tiểu Ngân thái độ. Cùng Yamanaka Via Tiểu Ngân cáo biệt sau trở lại Diệu Mộc Sơn. Yamanaka Via nhìn xem tay trên thông linh khế ước, có chút nhức đầu, thế nào phát triển thành một cái thông linh thú chủng tộc A. Tiểu Ngân đều là hấp thu long mạch chakra biến dị, khó nói tìm một cái cho bụi chim khách. Yamanaka Via lắc đầu một cái không nhớ tới những thứ này. Mang lấy thông linh khế ước đi tìm Kusinai. Nếu như nói Yamanaka Via là Tiểu Ngân cha mẹ, kia Kusinai chính là Tiểu Ngân bà vú cùng lão sư. Tiểu Ngân từ giữ lời đến nhẫn thuật đều là Kusinai giáo. Cái này thông linh khế ước Kusinai đương đúng vậy có tư cách ký kết. Yamanaka Via tiến vào tiên nhân hình thức tìm tới Kusinai vị trí. Yamanaka Via đi qua thời gian phát hiện Kusinai đang tại giáo Uzumaki Isuka Kotori ngưng tụ chakra. Isuka Kotori đã 8 tuổi. Vốn là Uzumaki tân thành chỉ muốn nhượng nữ nhi của hắn làm một người bình thường. Nhưng lần này Vân Nhẫn bắt cóc sự kiện cho Uzumaki tân thành gõ vang chuông báo động. Sở hữu mới quyết định nhượng con gái trở thành nhẫn giả. Isuka Kotori thân là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Cùng sở hữu Uzumaki nhất tộc tộc nhân một dạng. Có ương ngạnh sinh mệnh lực cùng có thể nói kinh khủng chakra lượng. Yamanaka Via cảm nhận được Isuka Kotori trong cơ thể có thể so với một dạng thượng nhẫn chakra lượng, mà Isuka Kotori rõ ràng là một bộ ban đầu học giả bộ dáng. Mới vừa bắt đầu đề luyện chakra thì có khổng lồ như vậy chakra lượng. Nhượng đến bây giờ còn bị chakra lượng bối rối Yamanaka Via có chút hâm mộ. Via, ngươi trở lại, nhiệm vụ thuận lợi không? Ngoặc kép. Kusinai nhìn thấy Yamanaka Via trở lại có chút kinh hỉ. Ừ, trở lại, nhiệm vụ sự tình một hồi lại nói. Ta trước đưa ngươi một phần lễ vật. Nói Yamanaka Via đem thông linh khế ước đưa cho Kusinai. Đây là cái gì? Kusinai không có thông linh thú. Cũng chưa từng thấy qua thông linh khế ước. Có chút hiếu kỳ hỏi. Ta biết rõ. Đại tỷ đầu, đây là thông linh khế ước. Có thể đem Tiểu Ngân từ rất xa địa phương gọi tới bên cạnh ngươi. Yamanaka Via còn chưa kịp trả lời. Liền bị Tiểu Ngân giành trước. Kusinai tỷ tỷ, ngươi chỉ cần lưu lại ngươi máu cùng tên. Sau đó dùng thông linh chi thuật là có thể cho gọi ra Tiểu Ngân. Kusinai ấn Yamanaka Via từng nói. Tại quyển trục trên lưu lại máu cùng tên. Sau đó dùng thông linh chi thuật. Quả nhiên đem Tiểu Ngân từ Yamanaka Via bả vai trên triệu hoán đến bên người nàng. Kusinai đối với, đúng, thông linh thú kỳ thực không nhiều lắm nhu cầu. Nàng có cửu vĩ, đối với mấy cái này thông linh thú căn bản không có hứng thú. Bất quá Tiểu Ngân lại không giống nhau. Tiểu Ngân giống như là Kusinai tự tay nuôi thằng bé lớn. Đối với, đúng, Tiểu Ngân Kusinai vẫn rất có tình cảm. Có thể cùng Tiểu Ngân ký kết thông linh khế ước. Kusinai đối với. Đúng. Phần lễ vật này hài lòng. 1524-2049. HTML mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.